Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Và xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lâm Long cầm trong tay la bàn tầm long điểm huyệt, căn cứ phương hướng kim đồng hồ chỉ lao nhanh mà ra. Lưu Gia Thôn không lớn, hắn thực mau liền tới phần mộ tổ tiên của Lưu Gia Thôn. Giờ phút này tại nơi phần mộ tổ tiên, mấy chục hắc cương mặt mũi hung tợn, thân thể cứng đờ, ngửa đầu hấp thụ ánh trăng. Bọn chúng thỉnh thoảng phát ra tiếng tru lên giống như tiếng sói, khiến cho người ta không rét mà run. Lâm Long ngừng thở, lấy ra 8 lá bùa, thân hình di chuyển. Tại thời điểm đàn hắc cương không hề phát hiện, liền đem lá bùa phân biệt dán ở 8 phương vị. Rồi sau đó Lâm Long đi vào phía sau một bụi cỏ, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ: Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, xá. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Long chắp tay trước ngực, hướng về ngũ hành bát quái trận chỉ một cái, nháy mắt lá bùa kích phát. Quanh một trận vang lớn kinh thiên, mấy chục hắc cương ở đây toàn bộ nổ tan xác mà chết, trực tiếp tan thành mây khói. Quái gì, thật sự là quá quái gì. Có tăng thì không nói, liền đến cường thì đều ra tới. Nhưng ta lại không cảm giác được Lưu Gia Thôn có cái gì dị thường. Chẳng lẽ là cảnh giới của ta quá thấp sao? Được rồi, ngày mai gọi Bạch Khiết đến xem. Tăng thì cùng với cường thì đồng thời xuất hiện, muốn nói không có gì dị thường, đánh chết ta đều không tin. Lâm Long nói thầm một câu, sau đó theo đường cũ trở về. Khi về nhà, đám người Lâm Vô Pháp vẻ mặt nôn nóng đứng ở trong đại sảnh. Mọi người nhìn thấy Lâm Long trở về đều nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng thả lỏng xuống. Tiểu Long, không có việc gì chứ? Lâm Hào đi đến trước mặt Lâm Long quan tâm hỏi. Chú hai, không có việc gì. Được rồi, nếu không có việc gì, mọi người đều đi ngủ đi, thời gian cũng không còn sớm. Lâm Vô Pháp nói. Mọi người đều gật gật đầu. Lâm Long đi tắm rửa một cái, sau đó nhìn thời gian, đã là 2:30 sáng, đơn giản liền không ngủ được. Lấy ra một xấp lá bùa chưa vẽ, bắt đầu vẽ bùa. Một bút của hắn liền vẽ ra một lá bùa. Những lá bùa đó có đủ loại, tỉ như ngũ lôi phù, có thể triệu hoán ngũ lôi. Nghĩ nghĩ, Lâm Long quyết định vẽ ra mấy lá bùa về học tập, tỉ như thấu thị phù, hoặc là phù cái gì gặp qua đều không thể quên được. Ngày hôm sau, Lâm Long đem những lá bùa đã vẽ xong cất đi, sau đó rửa mặt ăn sáng, đi theo Lâm Thiến và Trương Băng tới trường. Cửa trường trung học thành phố Tĩnh Hải, Lâm Long cùng với Lâm Thiến và Trương Băng đi vào cổng trường. Đối diện cổng trường, Lý Hổ cười cười, chăm chú nhìn Lâm Long đi tới. Hắn gọi một cuộc điện thoại, sau đó phân phó một câu. Ngay sau đó, liền nhìn thấy bốn phía lao ra hơn 10 tên lưu manh. Bọn họ đem ba người Lâm Long bao quanh lại, trên mặt mang theo nụ cười giễu cợt. Ây cha, người anh em, dáng người hai vị mỹ nữ này không tồi, mượn anh em chơi 1-2 năm đi. Đến lúc đó trả lại cho người một lớn một nhỏ, thế nào? Đại ca, hai cô nàng này cũng cho chúng ta nếm thử đi. Chúng ta còn chưa thử qua nữ sinh đâu. Tiểu Long. Lâm Thiến cùng với Trương Băng đều không khỏi dựa sát vào Lâm Long, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Các nàng biết Lâm Long rất lợi hại, những loại sự tình này xuất phát, các nàng là con gái, theo bản năng liền sợ hãi. Lâm Long lông mày nhíu lại, có chút không vui nói. Tránh ra. Đúng vậy, mau tránh ra, nơi này nhiều người như vậy, các ngươi muốn làm sao? Lâm Thiến cũng đi theo phụ họa. Nhiều người thì làm sao vậy? Nói tới đây, lão đại của đám lưu manh kéo một học sinh đang thận trọng co đầu rụt cổ đi qua bên cạnh bọn họ. Hắn nói. Ngươi lại đây cho ta, ngươi nói ngươi nhìn thấy cái gì không? Lập tức tên học sinh này liền sợ tới mức cả người run rẩy, nội tâm vô cùng sợ hãi nói. Đừng đánh tôi không nhìn thấy, cái gì tôi cũng không nhìn thấy. Cút đi. Lão đại lưu manh kiêu ngạo cười ha hả, một chân đá bay tên học sinh này, phối hợp hình xăm cùng với đầu chọc trên người hắn, hiện lên bộ dáng dữ tợn. Nói đi, ai phái các người tới? Lâm Long cười cười, không sợ hãi chút nào. Nếu nói không ai phái bọn họ tới, đánh chết Lâm Long cũng đều không tin. Lưu manh làm việc cũng có nguyên tắc, người không chọc ta, ta không chọc người. Có người xuất tiền ra mời tới lại là chuyện khác. Những người này Lâm Long căn bản không trêu chọc qua bọn họ, Nếu nói đám lưu manh này coi trọng dung mạo của Trường Bằng, vậy thì cũng phải tìm một nơi không có ai mà động thủ, mà không phải là cổng trường trung học thế này. Tiểu tử, lão tử kiên nhẫn có hạn, đem mấy cô gái này cho ta mấy ngày, ta liền tha cho ngươi, bằng không... Mẹ nó, ngươi tìm chết liền thành toàn cho ngươi. Lâm Long cũng phán hòa, không quản hắn là ai phái tới, liên tiếp khiêu khích thế này, đánh trước rồi lại nói. Lâm Long lập tức giáng xuống một cái tát vào lão đại lưu manh. Ba một tiếng giòn vàng, lão đại lưu manh tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn bí mật mang theo mấy cái răng bị gãy. Má phải nháy mắt dưng vù, cả người bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất lăn lộn như hổ lô. Ngay sau đó, Lâm Long không có chần chờ, liên tiếp ra tay, thành thạo đem những tên lưu manh còn lại đánh ngã, toàn bộ đánh gãy hai chân hai tay. Sự tàn nhẫn của Lâm Long tức khắc làm cho đồng học chung quanh như tránh rắn rết, không dám thở mạnh liền bỏ chạy. Nhìn những tên côn đồ kêu rên, Lâm Long lộ ra nụ cười khinh thường. Tiếp theo, nhìn bảo vệ ở cổng thò đầu ra xem náo nhiệt, quát lớn: đám phế vật các ngươi, những tên côn đồ này đều dám đến cổng trường gây chuyện, còn dùng các ngươi làm gì? Toàn bộ tự mình tát chính mình 10 cái, bằng không bọn họ chính là kết cục của các ngươi. Đồng tử của những bảo vệ đó co rụt lại, bọn họ đã biết Lâm Long lợi hại mới không ra tay, hiện tại thì tốt rồi, trọng đến ôn thần tức giận. Bọn họ không dám phản kháng, đành phải làm trò trước đông đảo học sinh, tự mình tát vào mặt mình. Thấy mấy người kia bị Lâm Long đánh ngã, sắc mặt Lý Hổ tức khắc âm trầm, tiếp theo lấy ra di động, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại. Thực mau, mấy chiếc xe cảnh sát chạy đến, từ bên trong đi ra một đám cảnh sát. Người này là phần tử khủng bố, dám ngang nhiên ở cổng trường gây chuyện, đem hắn bắt lại mang về cục cảnh sát cho ta. Một cảnh sát dáng người hơi mập, bộ dáng nghiêm túc, thoạt nhìn cương trực công chính nói: người này đúng là cục trưởng cục cảnh sát, người quen biết hắn đều gọi là Dương cục trưởng. Mới vừa nói xong, Dương cục trưởng nhìn về phía của Lý Hổ ở nơi xa, sau đó vươn tay làm ra ký hiệu OK. Thế kỷ 21, có tiền chính là lão đại, có thế chính là ông chủ. Tục ngữ nói rất đúng, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, không có tiền một bước khó đi. Liên tỷ như hiện tại, vì tiền, Dương cục trưởng trực tiếp buộc tội Lâm Long một cách vô lý, hơn nữa cho người đem hắn còng tay lại, không phân xanh đỏ trắng đen, liền chuẩn bị mang Lâm Long đi. Này, người xấu các người không bắt, bắt Tiểu Long ca ca làm gì? Anh ấy làm sao có thể là phần tử khủng bố? Ta sẽ gọi điện thoại cho bác cả, xem ông ấy thu thập các người như thế nào. Lâm Thiến ở một bên sắc mặt tức giận, lúc xanh lúc đỏ, chu cái miệng nhỏ liền lấy ra di động. Lâm Long mau chóng ngăn cản Lâm Thiến, hắn không muốn bởi vì loại việc nhỏ này mà kinh động đến cha mình. Tiểu Thiến, em hãy mang Mang Nhi tiến vào trường học đi, nơi này để ta xử lý. Thế nhưng... Không có nhưng nhị gì cả, em còn không yên tâm ta sao? Băng Nhi, cô cùng với Tiểu Thiến đi vào thôi. Băng Nhi ở một bên do dự một chút, tiếp theo gật gật đầu, có chút lo lắng nói: vậy Tiểu Long ngươi ngàn vạn lần đừng đánh cảnh sát, bằng không chính là chống người thi hành công vụ. Yên tâm đi. Lâm Long gật gật đầu, chờ Trương Băng cùng với Lâm Thiến rời đi. Lâm Long lạnh lùng nhìn giữa cục trưởng nói: ta không biết ai sai sử ngươi tới hãm hại ta, nhưng các ngươi chết chắc rồi. Nói xong, Lâm Long liền nhắn tin cho Nhất Dương đạo trưởng, đem tình huống của mình nói cho hắn, bảo hắn hỏa tốc tới. Dương cục trưởng khinh thường cười cười, thầm nghĩ, khẳng định là đang gọi người. Ngươi liền nỗ lực gọi đi, đắc tội Lý công tử, ta xem ngươi ở thành phố Tĩnh Hải này, ai có thể cứu được ngươi. Nhanh đem hắn còng tay lại mang đi cho ta. Dương cục trưởng liếc mắt nhìn cảnh sát cầm còng tay, nhịn không được thúc giục nói. Loại chuyện này hắn đã trải qua rất nhiều lần, biết rõ ràng động tác phải nhanh, tư thế dứt khoát. Đặc biệt ở loại trường học nổi danh cả nước thế này, nếu động tác chậm, nói không chừng sẽ phát sinh thay đổi gì. Trong trường học Ngoa Hổ Tàng Long, không phải một cục trưởng như hắn có thể một tay che trời. Chậm đã, không cần còng, ta và các ngươi đi. Lâm Long nói. Hắn có thực lực có thể đánh ngã đám cảnh sát mang súng này, nhưng hắn không thể làm như vậy. Đánh cảnh sát chính là một tội danh lớn. Nếu người có lòng muốn hại chết hắn, ngay cả ba hắn đều không bảo hộ được hắn. Mang đi. Dương cục trưởng lộ ra một nụ cười gian xảo, đối với tên cảnh sát kia phất phất tay. Sau đó tên cảnh sát này liền đem đôi tay của Lâm Long kéo ngược ra sau lưng, sau đó áp giải lên xe cảnh sát. Thành thật cho ta, đừng có dở trò gì, bằng không người sẽ không dễ chịu. Tên cảnh sát này đem Lâm Long hung hăng đẩy vào trong xe, hung tợn cảnh cáo nói. Tiếp theo một đám người đang chuẩn bị đi, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Chậm đã! Dương cục trưởng nghe được thanh âm này, lông mày nhăn lại, xuống xe vừa thấy, chỉ thấy một đạo sĩ đối diện đi tới. Đạo sĩ này có mái tóc hòa râm, tiên phong đạo cốt. Ây da, Nhất Dương đạo trưởng, tại sao ngài lại rảnh rỗi tới nơi này? Dương cục trưởng nhìn thấy Nhất Dương đạo trưởng, thịt mỡ trên mặt tụ thành một đoàn, lộ ra một bộ tươi cười tự nhận là đẹp nhất, trong giọng nói cũng toàn bộ là vẻ lấy lòng. Tuy rằng Nhất Dương đạo trưởng là đạo sĩ, hắn là cảnh sát, hai người hẳn là sẽ không có giao thoa gì, nhưng thanh danh của Nhất Dương đạo trưởng rất lớn, càng là hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc, rất nhiều quan to hiển quý đều tìm hắn hỗ trợ, mạch quan hệ của hắn từ tỉnh cho đến quê nhà. Muốn hỏi nghề nghiệp gì kiếm tiền nhiều nhất, đó chính là đạo sĩ. Muốn hỏi nghề nghiệp gì có mạch quan hệ rộng nhất, cũng là đạo sĩ. Đạo sĩ là một sự nghiệp huy hoàng, tiền đồ vô hạn. Ở thời cổ, đạo sĩ có bản lĩnh là quốc sư cao quý, dưới một người trên vạn người, quyền thế rất lớn. Ít nói nhảm đi, có phải người bắt sư phụ ta hay không? Nhất Dương đạo trưởng cau mày, đầy mặt nghiêm túc, trong giọng nói còn ẩn ẩn mang theo phẫn nộ. Dương cục trưởng sửng sốt, lập tức có chút mộng bức. Sư phụ của Nhất Dương đạo trưởng sao? Chính mình không bắt, cho dù cho mình mượn 10 lá gan, chính mình cũng sẽ không dám bắt. Không phải. Nhất Dương đạo trưởng, việc này có phải là có chút hiểu lầm hay không? Làm sao tôi có khả năng bắt sư phụ của ngài được? Dương cục trưởng liếm liếm môi, trong giọng nói toàn bộ là lấy lòng. Sư phụ! Đúng lúc này, Nhất Dương đạo trưởng đột nhiên nhìn thấy Lâm Long trong xe, không nói hai lời, kích động vào lại đó, mở cửa xe, cung cung kính kính đem Lâm Long mời xuống xe. Sư phụ! Ông làm như thế nào tới nhanh như vậy? Lâm Long hỏi. Ấy, ta vừa vặn ở gần đây, nhận được điện thoại của ngài, ta không nói hai lời liền chạy đến. Nhất Dương đạo trưởng nhếch miệng cười, nào còn bộ dáng uy nghiêm như vừa rồi. Giới cục trưởng ở bên cạnh trợn tròn mắt, hắn hung hăng xoa xoa mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Một người đã hơn 50 tuổi, địa vị cao lớn, lại đi gọi một học sinh 18 tuổi làm sư phụ. Trời ạ! Giới cục trưởng nuốt nước miếng, trên trán toát ra một chút mồ hôi lạnh. Hắn thức khắc cảm thấy toàn bộ thế giới đều đã mất đi sắc thái, tiền đồ là một mảnh tối tăm. Được rồi, giới cục trưởng lên giao cho ông, xử lý như thế nào ông xem mà làm đi. Còn có, để cho hắn nói ra ai sai xử hắn làm như thế. Nói xong, Lâm Long liền đi đến trường học. Hiện tại chỉ còn cách giờ vào lớp 5 phút, hắn không muốn đến trễ. Nhất Dương đạo trưởng, không phải, tôi thật sự không biết hắn là sư phụ của ngài. Dương cục trưởng sắc mặt tái nhợt, lộ ra một tia tươi cười chua xót. Ta sẽ báo cáo cùng với tỉnh trưởng Lý. Hiện tại quan trường thật sự là người nào cũng có, còn muốn giam giữ sư phụ ta. Nghe được lời này, Dương cục trưởng mặt xám như tro, cả người thật giống như già nua thêm mấy chục tuổi. Tỉnh trưởng, đây là nhân vật hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Quả nhiên Nhất Dương đạo trưởng mày quan hệ rất rộng. Nhất Dương đạo trưởng, tôi cũng là lấy tiền giúp người khác làm việc. Tôi thật sự không phải là cố ý gây khó xử cho sư phụ ngài. Ồ, người thu tiền của ai? Nói ra ta có thể không so đo cùng với người. Dương cục trưởng do dự. Nói ra, vậy thì sẽ đắc tội con trai bí thư thành phố Tĩnh Hải. Về sau quan trường khẳng định nửa bước khó tiến. Nhưng không nói, bát cơm này có thể giữ được hay không, cũng không ai biết được. Dương cục trưởng là người thông minh, thực mau liền đưa ra quyết định. Là Lý Hổ, con trai của bí thư thành phố Tĩnh Hải, là hắn muốn đối phó sư phụ ngài. Là hắn? Được rồi, ta đã biết. Lần này bỏ qua cho ngươi, về sau hãy chiếu cố sư phụ ta. Nếu không phải sư phụ ta không muốn ra tay, ngươi cho rằng chỉ bằng vào mấy người các ngươi là có thể làm gì được hắn sao? Vâng, là do sư phụ ngài không so đo cùng với loại cặn bã như chúng tôi. Vậy, Nhân Dương đạo trưởng, chúng tôi liền đi trước. Đi đi. Nhân Dương đạo trưởng không kiên nhẫn phất phất tay. Tức khắc, giữa cục trường như được giải thoát, vội vàng chạy lên xe, dọc theo đường đi chạy như bay, sợ Nhất Dương đạo trưởng đổi ý. Tới cũng mau, mà đi cũng mau. Lý Hồ ở bên ngoài không thấy được chuyện phát sinh cổng trường, vừa thấy giữa cục trường lái xe ra tới, còn tưởng rằng giữa cục trường đã đem Lâm Long bắt được, sau đó lộ ra biểu tình tàn nhẫn, điều khiển xe Audi A6 của mình đuổi theo. Dọc theo đường đi, Lý Hổ đều suy nghĩ làm như thế nào xử lý Lâm Long, làm cho hắn sống không bằng chết, lấy hắn làm giao dịch cùng với Lâm Kiệt. Nhưng tới cục cảnh sát, Lý Hổ trợn tròn mắt. Lâm Long không bị bắt tới, ngược lại bị Dương cục trưởng châm chọc một trận. Nói cái gì mà đừng tưởng là con trai của bí thư thành phố Tĩnh Hải liền ghê gớm. Dù sao đã làm cho Lý Hổ thất khiếu bốc khói, rời khỏi cục cảnh sát. Lớp 12 ban 2 trường trung học thành phố Tĩnh Hải. Trong phòng học của Lâm Long, Lâm Long nhìn tin nhắn mà Nhất Dương đạo trưởng truyền tới, biểu tình âm trầm. Việc này làm cho Châu Mập ở bên cạnh vẻ mặt nghi hoặc. Ngay sau đó, Hùng Dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hỏi: Tiểu Long, cậu gặp được chuyện gì sao? Nói cho đại ca giúp cậu làm chủ. Không gặp được cái gì. Đúng rồi Mập Mạp, hôm nay là kỳ thi giữa kỳ sao? Thành tích của cậu như thế nào? Tôi sao? Ây, cậu hỏi đúng người rồi. Thành tích của tôi khẳng định tốt hơn rất nhiều so với cậu. Đến lúc đó tôi sẽ cho cậu chép bài. Tôi làm đại ca khẳng định sẽ không bạc đãi tiểu đệ. Châu Mập vỗ vỗ bộ ngực. Một bộ thành tích của ta thật nhiều bức. Thật giống như người học tập đứng đầu cả lớp, hắn cũng không để vào mắt. Sao chép là không tốt? Cậu xem tôi giống người sẽ sao chép đáp án của người khác hay sao? Lâm Long sắc mặt trầm xuống, vô cùng nghiêm túc nói. Việc này làm Châu Mập ở một bên trực tiếp ngây ngần cả người, thầm mắng Lâm Long là kẻ ngốc. Có đáp án cho hắn, hắn đều không muốn chép. Không bao lâu, Bạch Khiết cầm bài thi đi vào phòng học. Hôm nay nàng ăn mặc thứ mát mẻ, thân trên là một chiếc áo ngắn tay màu trắng, cao thỏ trắng trước ngực nhìn trông thực sinh động. Thân dưới là một chiếc quần jean ngắn, một đôi chân dài trắng nón bại lộ ở trong không khí. Nàng phối hợp với chiếc áo khoác ngoài, tóc đẹp hơi nhuộm màu vàng, cho người ta một loại hương vị mê người. Bạch Khiết đem bài thi đặt ở trên bục giảng, sau đó mỉm cười nhìn mọi người, hàm răng khẽ mở. Các bạn học, khoảng cách thi đại học càng ngày càng gần. Hôm nay là kỳ thi giữa kỳ khảo sát chất lượng của chúng ta, mọi người nhất định phải toàn lực hoàn thành. Đem lần khảo thí này coi như thi đại học, nhất định không thể gian lận. Thi đại học là sẽ không cho mọi người cơ hội gian lận. Mọi người có thể làm được không? Có thể. Một đám hận không thể ăn luôn Bạch Khiết. Đồng học nam mắt đầy hỏa dục hô lên, thật giống như ai hét lớn tiếng, Bạch Khiết liền sẽ thích người đó. Được rồi, mọi người yên lặng một chút. Đôi tay Bạch Khiết hơi hơi ép xuống, ngay sau đó đem bài thi đưa cho đồng học ngồi bàn thứ nhất, nói: Mọi người nhận được bài thi liền bắt đầu làm bài. Thường mau mọi người đều nhận được bài thi, đại bộ phận người vò đầu bứt tai, một ít bộ phận nhanh chóng viết đáp án. Về phần Lâm Long, hắn liền đến tên viết ở nơi nào cũng đều không biết. Khảo thí đối với hắn mà nói vẫn là lần đầu tiên, thực xa lạ. Trong lòng hắn có điểm thấp thỏm. Hắn liếc mắt nhìn Châu Mập ở bên cạnh, gia hỏa này đang làm câu hỏi trắc nghiệm, bốn lựa chọn A B C D. Hắn liền đến đề mục đều không xem, trực tiếp chọn ngẫu nhiên. 20 lựa chọn, hắn chỉ dùng thời gian 1 phút. Lâm Long nhìn thấy trong lòng bội phục, thầm nghĩ: thì ra Châu Mập này yêu bức như thế, nhà như vậy đã làm xong rồi. Đúng lúc này, Châu Mập ngẩng đầu nhìn về phía của Lâm Long, hắn lộ ra một bộ dáng đáng khinh tươi cười nói: Tiểu Long, đừng nói đại ca không chiếu cố cậu, cậu thật sự không chép bài của tôi sao? Tôi là loại người này sao? Tôi tuyệt đối sẽ không sao chép. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, một bộ chính khí, nhưng lại ngầm sử dụng thấu thị phù đêm qua đã vẽ. Đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, cuối cùng đem lá bùa ăn vào. Ngay sau đó tầm mắt Lâm Long liền thay đổi, chỉ thấy thân thể toàn bộ đồng học trong phòng đều trần trụi. Lâm Long liếc mắt nhìn Châu Mập, phát hiện tiểu đệ của gia hỏa này chỉ lớn bằng ngón tay cái, trong lòng có chút buồn cười. Ngay sau đó rời ánh mắt đi, nhìn về phía một vị đồng học có thành tích tốt nhất, là một cô gái. Lâm Long nhận thức chính là lần trước tiến vào phòng học tự mình cho hắn tờ giấy. Cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đó cũng là đối tượng mà Châu Mập yêu thầm. Lần trước nàng đưa cho Lâm Long tờ giấy, Châu Mập liền trực tiếp bảo cho hắn ném đi. Sau đó Lâm Long mới biết nàng tên là Từ Huệ, là lớp trưởng, thành tích học tập cả năm đều là số 1 số 2. Lâm Long lợi dụng thấu thị phù, mắt nhìn tới không có bất luận tạm niệm gì, đánh giá thân thể của Từ Huệ một chút, phát hiện trên ngực của Từ Huệ thế nhưng có một khối u. Khối u này dáng vẻ đều như sắp hư thối, bộ dáng thực đáng sợ. Còn tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ chuyển hóa thành ung thư vú. Lâm Long trong lòng cả kinh, nếu như chuyển thành ung thư vú, vậy thì cả đời này của Từ Huệ liền xong đời. Trên thế giới liền thiếu đi một mỹ nữ nhỏ nhắn đáng yêu, lại thêm một người đàn ông độc thân. Được rồi, cô cho ta đáp án, ta chữa bệnh cho cô, chúng ta không ai nợ ai. Lâm Long nghĩ đến đây, lại nhìn xem đồng học khác có tiềm ẩn bệnh gì hay không, nhìn một vòng đều không thấy được. Đến khi nhìn thấy một đồng học nữ giữa hai chân kèm một thứ đồ vật, thứ này có điểm giống như quả trứng, còn đang không ngừng chấn động, khiến cho đồng học nữ này đầy mặt ửng hồng, thân thể run rẩy rất nhỏ. Lâm Long cho rằng đây là dụng cụ để luyện tập cho thân thể khỏe mạnh, cho nên cũng liền không để ý nàng, mà là chuyên tâm nhìn bài thi của Tử Huệ. Tuy rằng hắn xem không hiểu ý tứ, nhưng chiếu theo đó viết xuống vẫn là không thành vấn đề. Đến một câu cuối cùng, Tử Huệ bị một câu hỏi trắc nghiệm làm khó, nàng cân nhắc thật lâu cũng không nghĩ ra. Nàng cân nhắc thật lâu cũng không nghĩ ra đáp án. Lúc này Bạch Khiết nhắc nhở mọi người thời gian sắp hết. Lâm Long nghĩ nghĩ, liền chọn ngẫu nhiên một đáp án. Thời điểm Tử Huệ nộp bài cũng chọn ngẫu nhiên một cái. Đến lúc này, lần thi khảo sát chất lượng ngữ văn giữa kỳ kết thúc. Kế tiếp là thời gian nghỉ ngơi, chờ tiếp theo còn phải thi toán, tiếng Anh, lịch sử, tổng cộng tất cả 9 môn. Thực mau, giáo viên dạy toán cầm bài thi đến. Giáo viên dạy toán cũng là nữ, dung mạo bình thường, nhìn trông thường lẳng lơ, nghe đồn nàng cùng với trưởng khoa có quan hệ bất chính. Lâm Long phát hiện nàng không mặc quần lót, phía dưới còn đen hơn so với Mộc Nhĩ. Cùng với những đồng học nữ khác trong phòng so sánh, Lâm Long tức khắc cảm thấy mắt mình bị làm bẩn, nhanh chóng quay mặt đi không nhìn giáo viên dạy toán. Lần này Lâm Long cũng là chép bài của Tử Huệ. Mấy môn kế tiếp khác Lâm Long cũng không khách khí, một chữ đều không bỏ sót. Một ngày hôm nay đều làm bài thi, đến 6:30 chiều mới tan học. Sau khi tan học, Lâm Long liền gấp không chờ nổi chạy đến văn phòng cô Bạch Khiết. Giờ phút này văn phòng không có người, Lâm Long liền đi tới cửa phòng mở ra. Kết quả thực sự sốt, giờ phút này quần áo toàn thân cô Bạch Khiết đều đã cởi xuống, trong tay đang cầm một chiếc khăn tắm. Tức khắc Lâm Long mặt đỏ tai hồng, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, khuôn mặt nóng lên, ấp à ấp úng nói: Cô giáo Bạch, cô tiếp tục đi, tôi trước tiên ở bên ngoài chờ cô. Lâm Long, ngươi lại đây cho ta. Bạch Khiết sắc mặt trầm xuống, có chút không vui nói. Lâm Long đành phải ngoan ngoãn đi đến bên người của Bạch Khiết, nhìn thân thể của Bạch Khiết trắng nõn tinh tế, phập phồng quyến rũ, còn có dung nhan tuyệt thế dụ người chết không đền mạng kia. Trái tim của Lâm Long nhảy loạn xạ, trong mắt tiểu đệ cũng kháng nghị, nó không phục, nó muốn phá tung mà ra, nó muốn đào hang động. Lâm Long, người nói cao thỏ trắng của ta có lớn hay không? Lâm Long cúi đầu, mặt đỏ không dám nhìn Bạch Khiết, đối mặt câu hỏi cô Bạch Khiết, theo bản năng gật gật đầu. Ngươi ngẩng đầu nhìn ta trả lời. Lâm Long tức khắc cười khổ, nghĩ thầm, chính mình thẹn thùng cái gì, Bạch Khiết đều không sợ chính mình còn sợ sao? Nhìn thì nhìn, có cái gì đâu. Nghĩ đến đây, Lâm Long ngẩng đầu nhìn Bạch Khiết, ánh mắt theo bản năng chỉ về phía cặp thỏ trắng của Bạch Khiết kia. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hắn cũng bị chấn động thật sâu. Lớn, thật lớn, vừa to vừa trắng, phòng trường hai tay đều cầm không được, không biết cầm vào sẽ có dạng thể nghiệm gì. Bình thường người phụ nữ mê hoặc lòng người đều nói là hồ ly tinh, bởi vì các nàng am hiểu câu dẫn. Nếu như là hồ ly tinh thật sự, vậy thì sự mê hoặc đó mới là thật sự lớn. Ở thời cổ đại, hồ ly bám thân đắc kỷ, mê hoặc chủ vương, không để ý tới triều chính, trực tiếp làm mục nát một cường quốc. Có thể tưởng tượng hồ ly mê hoặc lớn bao nhiêu. Mà Bạch Khiết là hồ ly vạn năm, coi như không mê hoặc Lâm Long, Lâm Long cũng nắm giữ không được. Hắn bây giờ liền dựa vào nghị lực chống đỡ lấy chính mình. Bạch Khiết mặt âm trầm nhìn Lâm Long hỏi, nói xem chỗ này của ta thế nào. Ngươi không nói sao? Quên đi. Vậy ngươi nói vóc người của ta đẹp hay không? Được rồi, cô giáo Bạch, cô đến cùng muốn làm cái gì? Lâm Long cảm giác sao khống chế không được chính mình. Ta muốn làm gì sao? Ngươi hãy trả lời một vấn đề của ta, ta có đẹp hay không? Lâm Long sững sờ nhìn dung nhan tuyệt thế của Bạch Khiết, lông mi hơi run run khiến người ta nghẹt thở. Lâm Long gật gật đầu, từ đáy lòng nói rằng, đẹp, cô rất đẹp. Nếu vóc dáng ta đẹp, người đẹp, tại sao người không muốn ta? Lẽ nào sợ ta ăn người? Người có biết hay không, từ nhỏ ta đã phát ra lời thề, chờ ta biến thành người, ai xem qua thân thể của ta, ta liền muốn gả cho hắn. Người đã sớm xem hết thân thể của ta, ta cũng thổi cho ngươi rồi, vì lẽ đó... Không phải, cô giáo Bạch, vấn đề này vẫn là chờ cô mặc quần áo tử tế đi rồi hãy nói. Tôi thật sự sao không nhịn nổi rồi. Lâm Long sắc mặt đỏ chót, hai mắt phát sinh dục hỏa nồng đậm. Hiện tại hắn thật sự rất muốn lao tới Bạch Khiết, thật sự là mê hoặc quá lớn. Lâm Long, ngày hôm nay ta liền đem của ta cho ngươi, sau này ngươi nhất định phải đối xử tốt với ta, không phải vậy ta liền giết sạch đàn ông trên thế giới này. Lâm Long thật sự là sắp khóc. Không phải là hắn không muốn, chỉ là hắn cảm thấy rất có lỗi với Trường Bằng. Thế nhưng hiện tại thật sự rất khó chịu, cảm giác thân thể đều sắp nổ tung. Tiểu Long, đến đây đi. Bạch Khiết mở ra hai tay, một cỗ mùi hương cơ thể làm cho người ta say sưa xông thẳng vào mũi. Đang liếm liếm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chớp đôi mắt long lanh. Sắc mặt nàng khẽ biến thành hồng, dáng dấp giống như một cô dâu nhỏ. Dáng dấp kia không biết có bao nhiêu mê người. Không xong rồi! Lâm Long quát to một tiếng, trực tiếp nhào tới. Sau gần một tiếng, Lâm Long lẳng lặng ngồi trên đầu giường, nhìn vết máu loang lổ trên giường, nhìn Bạch Khiết cuộn mình trên giường, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, trong lòng tràn đầy cảm khái. Bạch Khiết đã đem lần đầu tiên cho mình, lần đầu mà chính mình cất giấu 18 năm, bây giờ cũng không còn. Lâm Long có chút lo được lo mất, luôn cảm thấy trong lòng cảm thấy mất mát thứ gì đó. Có điều nhìn Bạch Khiết đầy mặt ửng hồng, trên mặt tràn đầy thỏa mãn, tâm tình lo được lo mất cũng rất nhanh liền biến mất. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Khiết, lộ ra nụ cười thầm nói. Chính mình vốn là chuẩn bị làm chuyện như vậy cùng với Bạch Khiết, có cái gì phải lo lắng đây, Bằng Nhi nhất định sẽ hiểu cho ta. Lúc này, Bạch Khiết chậm rãi mở ra hai mắt, nàng nhìn Lâm Long, lông mi hơi hơi rung động, đầy mặt ôn nhu nói. Tiểu Long, anh tỉnh rồi sao? Cô giáo Bạch, cô không sao chứ? Có muốn ngủ lại một hồi hay không? Còn gọi ta là cô giáo Bạch sao? Anh không phải không biết em là Hồ Ly Tinh. Lần thứ nhất tuy rằng rất đau, nhưng cũng không đến mức không nhúc nhích được. Bạch Khiết nhìn Lâm Long giả bộ tức giận nói. Lâm Long sững sờ, lắp bắp nói. Tiểu Khiết. Ừ. Bạch Khiết nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười cực kỳ thỏa mãn, nói. Tiểu Long, có phải là anh lo lắng bạn gái của anh hay không? Ừ, nếu như cô ấy biết hai chúng ta phát sinh quan hệ như vậy, cô ấy nhất định sẽ tức giận. Lâm Long rất thẳng thắn thừa nhận, chuyện như vậy vốn là không thể che giấu nổi Bạch Khiết. Phải biết rằng Bạch Khiết chính là hồ ly tinh vạn năm, khả năng vượt qua tưởng tượng. Lần trước anh không muốn cùng em làm chuyện này, nguyên nhân lớn nhất chính là vì cô ta sao? Được rồi, anh yên tâm, nếu như cô ta thật sự yêu anh, chắc chắn sẽ không rời bỏ anh đi. Liên tỷ như em, dù cho biết anh có bạn gái cũng không tức giận. Em yêu anh, vì lẽ đó em đồng ý tiếp thu tất cả của anh. Chỉ cần anh hài lòng, cao hứng là được rồi. Có lẽ vậy. Lâm Long vẫn còn có chút lo lắng, sau đó mới nhớ tới mục đích của bản thân đến tìm Bạch Khiết, nhanh chóng nói. Tiểu Khiết, bây giờ em có thể đi với ta đến một chỗ hay không? Chỗ đó rất quái dị, không chỉ có xuất hiện tang thi, liền đến cương thi đều có. Nhưng ta lại không cảm giác được một điểm dị thường. Muốn cho em đi nhìn, mục đích lần này anh đến tìm em cũng là bởi vì chuyện này. Được, hiện tại anh đã là chồng nhỏ của người ta rồi, anh nói làm gì thì làm cái đó, chúng ta mặc quần áo vào đi thôi. Được. Lâm Long gật gật đầu, nhanh chóng mặc quần áo của chính mình. Bạch Khiết ở trên giường xem Lâm Long mặc quần áo, chờ Lâm Long mặc xong nàng mới mở miệng nói. Tiểu Long, anh đến mặc cho em đi. Lâm Long sững sờ, sau đó gật gật đầu. Hiện tại hắn cũng không cảm thấy có gì không tiện, hai người đều đã phát sinh quan hệ, mặc quần áo có gì là quá mức. Chỉ là lần đầu tiên mặc quần áo cho nữ nhân, Lâm Long có vẻ tay chân vụng về, rất lâu cũng không biết mặc như thế nào. Ấy, anh thật là ngốc, vẫn là để em tự mình làm đi. Bạch Khiết cười mắng Lâm Long một câu, sau đó tự mình thành thạo mặc vào quần áo. Khi ra khỏi giường, Bạch Khiết liền cảm giác giữa hai chân rất đau, làm cho nàng choáng váng, suýt chút nữa ngã chồng vó. Lâm Long mau chóng đỡ lấy nàng, hai mắt hiện lên một tia lo lắng. Em thật sự không có chuyện gì sao? Nếu không, ngày mai chúng ta lại đi. Bạch Khiết phất phất tay, ôn nhu nói. Không có chuyện gì, vừa nãy em không thích ứng, hiện tại thích ứng một hồi đã tốt rồi, chúng ta đi thôi. Sau đó hai người nhanh chóng đến Lưu Gia Thôn, dọc theo đường đi lao nhanh như chớp. Chẳng khác nào quỷ ảnh, người ven đường chỉ cảm giác có một cơn gió nhẹ thổi qua, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Long cùng với Bạch Khiết. Lưu Gia Thôn cách trường cao đẳng trung học tương đối xa, hai người đi hơn 10 phút mới đến. Vừa đến Lưu Gia Thôn, lông mày của Bạch Khiết liền nhíu lại, đang nhìn chung quanh ngữ khí nghiêm túc nói. Tiểu Long, nơi này thật sự rất quỷ dị, chúng ta vào xem xem. Mùa hạ nóng bức, cho dù tới buổi tối cũng nóng hừng hực. Đêm qua đã xảy ra một chuyện lớn, đó chính là toàn bộ người của Lưu Gia Thôn vô duyên vô cớ biến mất, làm trong lòng thôn dân ở phụ cận đều hoảng sợ, đều nói có quỷ xuất hiện. Cũng may bên phía chính phủ kịp thời ngăn cản tin tức tản ra, chỉ có số người rất ít biết đến. Giờ phút này ở dưới ánh trăng sáng tỏ, toàn bộ Lưu Gia Thôn có vẻ có chút thê lương. Bốn phía không có bất luận tiếng kêu của động vật nào, yên lặng như tờ. Lâm Long cùng với Bạch Khiết dạo qua chung quanh Lưu Gia Thôn một vòng, sau đó Bạch Khiết mang theo Lâm Long đi vào phần mộ tổ tiên của Lưu Gia Thôn. Tiểu Long, nơi này có vấn đề, em cảm giác được một cỗ năng lượng kỳ quái. Loại năng lượng này em vẫn là lần đầu tiên thấy được. Đúng lúc này, Bạch Khiết mày nhăn lại, nhìn quanh bốn phía, sắc mặt có chút nghiêm túc. Năng lượng quái dị sao? Em có thể cảm giác ra ở nơi nào không? Ở phía sau. Bạch Khiết đột nhiên xoay người, một đạo yêu khí trực tiếp đánh ra. Ầm một tiếng, yêu khí đánh vào trên một khối bia đá, tấm bia đá nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hả? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng cảm giác có người ở phía sau, tại sao lại không đánh chúng? Hiện tại ở nơi nào? Lâm Long hỏi. Liên ở chung quanh đây, nó đang nhìn chúng ta, những vị trí cụ thể em cảm giác không ra. Liên đến em đều cảm giác không ra vị trí cụ thể sao? Thứ này tựa hồ có chút bản lĩnh, bất quá tại chung quanh đây vậy thì dễ làm rồi. Nói xong, Lâm Long lấy ra 8 lá cờ, phân biệt dựa theo phương vị bát quái cắm xuống, sau đó đổi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, xá. Ngay sau đó, ngũ hành bát quái trận khởi động, trong vòng phạm vi 500 mét đều bao phủ ở bên trong một mảnh kim quang. Đúng lúc này, ngoài trận, một trận cười quái dị chói tai truyền đến, thanh âm có lực xuyên thấu rất mạnh, làm cho màng tai của người ta phải phát đau. Tiểu Long, thu hồi trận pháp đi, nó chạy đến bên ngoài rồi. Bạch Kiên liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, sắc mặt nàng càng ngày càng ngưng trọng. Lấy thực lực hiện tại của nàng, thế nhưng đều bắt không được thứ quỷ quái này, đây cũng là chuyện thật sự đáng sợ. Lâm Long thu hồi trận pháp, đi vào bên người Bạch Khiết nói. Tiểu Khiết, hiện tại nó chạy đi đâu? Cùng em tới. Bạch Khiết lông mày nhảy dựng, sau đó thân hình chuyển động, tựa như một đạo quỷ ảnh, chợt lóe rồi biến mất. Lâm Long theo sát sau đó. Cuối cùng hai người ngừng lại ở trước một gian miếu hoang. Bạch Khiết kích thích cái mũi, hai mắt thỉnh thoảng hiện lên một tiếng nghi hoặc, cuối cùng dừng lại ở ngôi miếu hoang. Thứ kia lên ở bên trong, chúng ta đi vào. Được. Lâm Long gật gật đầu, đang chuẩn bị đi theo Bạch Khiết tiến vào, đột nhiên một trận thanh âm run run dày dày truyền đến. Người trẻ tuổi, bên trong đi vào không được nha. Hai người ngừng lại, xoay người vừa thấy, không biết từ khi nào phía sau đứng một lão thái bà cầm quải trượng, bà ta tóc bạc trắng, lưng còng, trên mặt tràn ngập nếp nhăn, chứng minh lão thái bà này khẳng định 70-80 tuổi. Lâm Long cẩn thận liếc mắt đánh giá lão thái bà một cái, phát hiện không phải là tà ám, lúc này mới mở miệng hỏi. Lão thái bà, tại sao bà lại ở chỗ này? Người trẻ tuổi, bên trong đi vào không được nha, đi vào liền không thể ra tới. Lão thái bà không có trả lời vấn đề của Lâm Long, mà là có vẻ có chút nôn nóng, giống như sợ Lâm Long sẽ đi vào. Bạch Khiết ở bên cạnh nhìn mắt của lão thái bà thật sâu, sau đó lôi kéo quần áo của Lâm Long, ghé vào lỗ tai nhẹ giọng nói. Tiểu Long, chúng ta vẫn là đừng đi vào, em cảm giác bên trong thật sự rất nguy hiểm, làm cho em đều có một loại cảm giác tim đập nhanh. Cái gì? Lên đến em đều cảm giác tim đập nhanh? Để rốt cuộc là thứ gì? Lâm Long chấn kinh, phải biết rằng Bạch Khiết chính là hồ ly tinh vạn năm, liền tính thiên sư cũng không chắc có thể là đối thủ của nàng, nhưng đối mặt thứ kỳ quái kia, thế nhưng nàng có cảm giác tim đập nhanh. Lão bà biết bên trong có cái gì không? Vì sao chúng tôi đi vào liền không ra được? Bạch Khiết cười nói. Ấy, đây đều là chuyện rất nhiều năm trước. Trước kia thời điểm xây dựng ngôi miếu này ta mới 8 tuổi, bên trong cung phụng chính là Thí Thiên Bồ Tát. Khi đó có rất nhiều người tới bái tế Thí Thiên Bồ Tát thực linh. Dần dần người bên ngoài biết đến ngôi chùa miếu này, trong lúc nhất thời nơi đây giống như biển người, đám người nối liền không dứt. Khả năng bởi vì quá nhiều người tới ước nguyện, nguyện vọng dần dần không linh nữa. Hơn nữa người ước nguyện đều sẽ bệnh nặng một hồi, có người thậm chí đột tử đầu đường. Khi đó cũng không có người tới nơi này nữa, đều nói nơi này bị người nguyền rủa. Ngay cả nhân viên làm việc bên trong chùa miếu cũng chạy hết, nhưng có một cô bé lại là không chạy, mỗi ngày đều kiên trì quét tước chùa miếu, giúp cho Thí Thiên Bồ Tát thêm hương hóa vàng. Nhưng mà sau đó không biết vì sao, cô bé này lại đâm đầu chết ở trước mặt Thí Thiên Bồ Tát. Từ đó về sau, mỗi ngày đều có thể nghe được thanh âm của cô bé đó, lúc thì ca hát, lúc thì kêu to, lúc thì nói giết chết người, ta muốn giết chết người. Sau đó chúng ta cũng mời rất nhiều pháp sư, nhưng sau khi bọn họ tiến vào liền rốt cuộc không ra được. Dần dà tòa miếu này liền thành hoang phế, mọi người đi ngang qua nơi này đều tránh rất xa. Nghe xong lão thái bà nói, Lâm Long cùng với Bạch Khiết liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt đối phương. Tiểu Long, em còn là lần đầu tiên nghe nói tới Thí Thiên Bồ Tát, bất quá cô bé kia khẳng định không phải là quỷ. Ừ, bên trong các Bồ Tát căn bản là không có Thí Thiên Bồ Tát gì, bất quá cô bé kia có thể chính là năng lượng quái dị vừa rồi hay không? Em cũng không biết, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Long suy nghĩ một chút, tiếp theo nói. Chỉ cần nó không hại người, chúng ta liền mặc kệ nó. Nếu nó lại ra tới hại người, liền tính bên trong là đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một lần. Được. Bạch Khiết gật đầu, nàng cũng không nghĩ ra biện pháp gì, chỉ có dựa theo Lâm Long nói mà làm. Hai người thảo luận xong, cuối cùng cáo biệt lão thái bà. Lão thái bà thấy Lâm Long cùng với Bạch Khiết không có đi vào, bà ta thở ra một hơi, đồng thời cầm quải trượng mau chóng rời khỏi nơi này. Thế nhưng vào lúc này, trong ngôi miếu đột nhiên trào ra một cỗ xương đen. Xương đen nhanh chóng biến hóa thành một bàn tay to lớn, ngay sau đó nắm lấy cổ của lão thái bà. Trong phút chốc, lão thái bà trực tiếp bị bàn tay to lớn này kéo vào bên trong miếu. Tiếp đó, ngôi miếu liền truyền đến một tiếng giống phẫn nộ. Bà già đáng chết! Bổn vương liền sắp phá vỡ phong ấn, thế nhưng người lại ngăn cản ta hấp thụ tinh lực. Người thật đáng chết! Đó chính là một pháp sư cùng với yêu tinh vạn năm. Đáng tiếc! Đáng tiếc! Thật sự là quá đáng tiếc! Người đi tìm chết cho ta đi! Không! Ngươi không thể giết bà ta, cầu xin ngươi buông tha bà ấy đi. Lúc này lại là thanh âm của một cô bé truyền ra, nhưng ngay sau đó ầm một tiếng, toàn bộ ngôi miếu đều an tĩnh lại. Tiếp đó là một khối thi thể không đầu bị tung ra ngoài ngôi miếu. Sau khi Lâm Long cùng với Bạch Khiết rời đi, hai người tách ra ở cổng lớn biệt thự Hoàn Hồ, rồi sau đó hắn đi đến biệt thự số 88 khu A, nhưng mới vừa tiến vào đại môn đã bị hai gã bảo vệ ngăn cản. Tiểu tử, người đứng lại đó cho ta, nơi này loài người cặn bã như người có thể đi vào sao? Trong đó có một bảo vệ cầm trong tay rùi cui điện, một bộ ta thực nghiêu bức nhìn Lâm Long. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.